Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 768, tan vỡ Trương Dương. Nhìn Trương Dương đem đầu rút đến cùng trống bỏi giống như, Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa cười ra tiếng. Hơi có chút không nói gì nói rằng: Người như thế căng thẳng làm gì nhỉ? Người cũng sẽ tai hại sợ thời điểm. Trương Dương nhàn nhạt liếc nàng một chút, rất là xem thường nói rằng: Người cảm thấy như thế cấp thấp phép khích tướng đối với ta hữu dụng sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn không nói gì nhìn hắn. Không đi, không đi a. Trương Dương lần thứ hai lắc đầu. Ta vội vàng đây. Tô Thanh Ngôn tựa hồ không dự định từ bỏ. Ngươi qua lộ cái diện liền đi. Không đi, không cần ngươi trả lời vấn đề. Không đi, ngươi là Kỳ Tích Thị Tần lão bản a. Ngươi nếu như đi lộ cái diện, click lượng nhất định sẽ tăng mạnh. Đến thời điểm tiền quảng cáo cũng có thể nhiều một chút a. Không đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn cảm thấy bất đắc dĩ nhìn hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn nàng không nói gì dáng vẻ. Trương Dương nhạc ra tiếng, vậy coi như thấy hắn quyết tâm sẽ không đi. Tô Thanh Ngôn cũng rốt cục từ bỏ. Giờ khóc giờ cười xoay người rời đi. Người nếu như đồng ý để cho ta tới làm người chủ trì, chính ngươi làm khách quý ta lập tức liền qua. Giúp ngươi lục hai kỳ cũng không có vấn đề gì. Trương Dương ở phía sau hô. Tô Thanh Ngôn như là không nghe, liền đầu cũng không quay lại. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương cười to, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Tiếp tục trở lại phòng nội quan tâm điện ảnh hậu kỳ chế tác. Nhưng là, mấy phút sau, hắn nhưng là hơi nhíu nhíu mày. Hướng Tô Thanh Ngôn rời đi bóng lưng liếc mắt nhìn. Năm ngoái hắn ở, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Trên sàn nhảy bị khanh đến thảm như vậy. Hiện tại thật giống là cái báo thù cơ hội tốt a. Nghĩ tới đây, Trương Dương ánh mắt liền không cảm thấy lấp lóe lên. Cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Đang suy nghĩ một lát sau, hắn cùng Trương Nhất Trì thấp giọng bàn giao vài câu. Trực tiếp đi ra văn phòng. Chậm điều tư bên trong hướng về dưới lầu thu lại đi đến. Hắn cảm thấy có thể đi đảo quấy rối. Nếu như có thể thuận tiện khanh một khanh Tô Đại Mỹ nữ liền tốt hơn rồi. Cho tới lên đài làm khách quý trả lời vấn đề sự tình. Vậy khẳng định là không có thương lượng. Tuy rằng hắn có chút hoài niệm ở trên vũ đài ghi tiết mục vui đùa một chút nháo náo động đến cảm giác. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không làm tiếp chuyện ngu xuẩn như thế. Vì phòng ngừa chính mình qua thời điểm tiết mục còn chưa có bắt đầu thu lại. Trương Dương còn đặc biệt ở trên đường trì hoãn một hồi. Hơn 20 phút sau, hắn đi tới thu lại tầng trệt, thu lại tiết mục tầng lầu này. Bảo an cũng rất chặt chẽ. Người không liên quan giống nhau cấm đi vào. Nhường Trương Dương hơi có chút không nói gì chính là, ngày hôm nay bảo an nhân viên là hai cái mới công nhân. Hơn nữa còn không quen biết hắn. Bọn họ chỉ chứng thực kiện, không có giấy chứng nhận, không có vé vào cửa, không được đi vào. Cái kia, ta là các ngươi lão bản. Trương Dương rất chăm chú cùng hai vị bảo an nhân viên nói. Ở Kỳ Tích Thị Tần bị người cản ở ngoài cửa. Này nếu như truyền đi, phòng trừng đều sẽ bị cười chết. Này thật sự có điểm mất mặt a. Lão bản, hai vị bảo an đại ca không cảm thấy đổi nhíu mày một cái. Dùng một loại tràn ngập ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá hắn. Khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này thật rất không biết xấu hổ. Vì có thể hỗn vào xem minh tinh. Thậm chí ngay cả loại này lớn đến không một bên nói dối nói hết ra. Kỳ Tích Thị Tần là bao lớn công ty a? Sẽ có như thế tuổi trẻ lão bản. Coi như là thật sự có như thế tuổi trẻ lão bản. Nào có chính mình như vậy một mình tới được a? Này chỉ là nhìn thì có điểm không quá đáng tin. Có điều hai vị này bảo an đại ca nhìn cũng là người đàng hoàng. Tuy rằng trong bọn họ tâm đối với Trương Dương là cực kỳ xem thường. Nhưng cũng không hề nói gì chê cười đi đả kích người trẻ tuổi này. Mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhìn hai vị bảo an đại ca mắt nhìn thẳng dáng dấp. Trương Dương có như vậy trong nháy mắt dại ra. Đây là ý gì a? Đây là bị không nhìn sao? Không phải, ta thực sự là các ngươi lão bản a. Ta không lừa các ngươi a. Ta chiếm kỳ tích thị tần 10% mấy cổ phần đây. Trương Dương cả người cũng không tốt. Này yên tĩnh bầu không khí. Này không nhìn thái độ. Này ghét bỏ vẻ mặt. Tốt lúng túng nha. Thật sự tốt lúng túng nha. Lẽ nào thật sự phải cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại sao? Này nhiều thật không tiện nhỉ. Ngay ở Trương Dương tiến thối lưỡng nan thời điểm. Cửa thang máy mở ra. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Chấm ngoặc kép. Một đạo vóc người thon thả bóng người nhảy nhảy nhót nhót hát lên từ bên trong thang máy đi ra. Nghe này thanh âm quen thuộc. Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt cảm thấy quay chung quanh ở quanh thân lúng túng khí tức tiêu tan không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi. Tiểu Phương. Quang nghe thanh âm hắn liền biết đến chính là Tiểu Phương. Ta thực sự là các ngươi lão bản. Trương Dương một mặt đắc ý nhìn hai vị bảo an đại ca. Cực kỳ thần khí chỉ vào xông tới mặt Tiểu Phương nói rằng. Không tin các ngươi hỏi nàng. Nghe Trương Dương âm thanh. Hát lên Tiểu Phương bước chân dừng lại. Có chút không dám tin tưởng nhìn phía trước này đạo quen thuộc lại có chút bóng người xa lạ. Sau đó, nàng nghe được lời của hắn nói. Lại sau đó, nàng nhìn thấy hai vị bảo an đại ca có chút mê man hướng nàng quăng tới hỏi dò ánh mắt. Tiểu Phương ánh mắt ở trên người hai người chuyển động, sau đó không được giấu vết thu hồi trong mắt cái kia kinh hỉ ánh mắt. Hướng hai vị kia bảo an đại ca hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn muốn đi vào, nhưng không có giấy thông hành, cũng không có xem tiết mục vé vào cửa, bằng vào chúng ta liền không nhường hắn đi vào. Một vị bảo an đại ca như thực chất báo cáo, vừa nói chuyện còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Dương. Mặt sau nhìn thấy chúng ta không cho hắn đi vào. Hắn liền nói hắn là lão bản của chúng ta. Nói đến phần sau câu nói này thời điểm. Hai vị bảo an đại ca đều dùng một loại tìm hỏi mục chỉ nhìn Tiểu Phương. Hiển nhiên cũng là có chút hoài nghi Trương Dương thân phận. Loại này nói dối nói một lần cũng coi như. Hắn lại có mặt nói hai lần. Lẽ nào thân phận này là thật sự? Lão bản. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Tiểu Phương khi nghe đến lời giải thích của bọn họ sau cũng không cảm thấy lên giọng. Dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trương Dương. Hắn nói hắn là lão bản của chúng ta. Đón Tiểu Phương cái kia vẻ mặt khó mà tin được. Hai vị bảo an đại ca nhược nhược gật gật đầu. Bọn họ đều bị này bách chuyển thiên hồi nội dung vở kịch cho làm mơ hồ. Náo loạn nửa ngày. Này cũng thật là cái giả lão bản a. Ngay ở trước mặt bọn họ những này thật công nhân ba lật hai lần nói hắn là lão bản. Trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có người ra mặt dày như vậy? Hai vị bảo an đại ca dùng một loại tràn đầy ánh mắt khâm phục nhìn Trương Dương. Đều cảm giác mình ngày hôm nay là tăng kiến thức. Nhìn Tiểu Phương này sốc nổi hành động. Nhìn hai vị bảo an đại ca ánh mắt khâm phục. Trương Dương khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Bẫy người vật này cũng sẽ truyền nhiễm sao? Liền Tiểu Phương như thế đơn thuần bé gái đều học được bẫy người. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Tiểu Phương cố nén cười ý bước kiêu ngạo bước tiến từ hắn bên cạnh gặp thoáng qua. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương đưa tay đỡ trán, một bộ có nỗi khổ khó nói thống khổ dáng dấp. Hai vị bảo an đại ca rất là đáng thương nhìn hắn. Một tên lừa gạt sống đến phần này trên. Cũng thực sự là đủ đáng thương. Ngăn ngắn mấy phút. Bị người vạch trần hai lần a. Nhưng mà. Một giây sau. Bọn họ liền đột nhiên trợn to hai mắt. Một bộ thấy quỷ khủng bố dáng dấp. Tiểu Phương. Người nếu như càng đi về phía trước một bước. Sau đó ta liền để Tả tổng khai trừ ngươi. Hai vị bảo an đại ca kinh ngạc đến ngây người. Ở nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một giây sau. Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía Tiểu Phương. Sau đó, bọn họ khóe miệng lại không cảm thấy co giật một hồi. Cả người cũng không tốt. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Phương thật sự dừng lại. Nàng thật sự không dám càng đi về phía trước. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Ha ha, Trương đại ca, chấm ngoặc kép. Tiểu Phương tiểu bộ xoay người. cợt nhả nhìn Trương Dương, như là chuyện vừa rồi xưa nay liền chưa từng xảy ra giống như. Hỏi, ngươi làm sao đến rồi a? Trương Dương mắt lé nàng, không nói lời nào. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiểu Phương còn muốn nói chút gì, nhưng không biết là không phải nhớ tới vừa nãy sao có thú một màn. Trực tiếp cười cong eo. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị bảo an đại ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị này bảo an đại ca đều sắp điên rồi. Ông trời a, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Người trẻ tuổi này đến cùng là ai vậy? Tuyệt đối không nên nói cho ta hắn thực sự là lão bản của chúng ta. Nhìn Tiểu Phương cười đến chết đi sống lại dáng vẻ, Trương Dương không nhịn được ở trong lòng hít một tiếng, trực tiếp đi vào bên trong. Hai vị bảo an đại ca theo bản năng đưa tay muốn ngăn, nhưng cũng không biết có phải là ý thức được cái gì, duỗi ra một nửa tay lại rụt trở về. Ta thực sự là kỳ tích thị tần lão bản. Trương Dương tựa hồ là vì tìm về mặt mũi, lại rất chăm chú với bọn hắn nói một lần. Thời khắc này, hắn cảm thấy tâm tính thiện lương mệt. Này đều cái gì lung ta lung tung à? Ở hai vị bảo an đại ca ngổn ngang trong ánh mắt, Trương Dương bước bị nội thương bước tiến đi vào tầng trệt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiểu Phương cười đến thở không ra hơi. Bận bịu tiểu bộ đuổi tới, đi ngang qua hai vị bảo an đại ca thân đế thời điểm, nàng cười to bồi thêm một câu, hắn nói chính là thật sự, hắn thực sự là lão bản của chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị bảo an đại ca cũng đã không biết nên tặng lại cho nàng một vẻ mặt gì. Hắn thực sự là lão bản của chúng ta. Đúng là, nhìn Trương Dương rời đi bóng lưng, bọn họ suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trong giây lát này, trời mới biết trong bọn họ tâm chịu đến bao lớn xung kích. Đây cũng quá lật đổ a. Này thật sự có điểm không thể nào tiếp thu được a. Trương đại ca, Tiểu Phương đuổi theo Trương Dương. Người không phải đang đóng phim sao? Làm sao tới nơi này nhỉ? Lúc nào đến? Người là tìm đến Thanh Ngôn tỷ sao? Ta ngày hôm qua nhìn thấy các ngươi ở phi trường bức ảnh. Là thật sự hay là giả a? Ngươi cùng Thanh Ngôn tỷ thật sự cùng nhau rồi. Nhưng là internet có rất nhiều người đều nói là giả đây. Nghe nói những kia ký giả truyền thông đang nhìn đến võng hữu môn phản ứng sau đều há hốc mồm. Chấm ngoặc kép, cực kỳ bát quái Tiểu Phương một hơi hỏi ra liên tiếp vấn đề. Làm cho Trương Dương đối với nàng đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời gian dài như vậy không gặp, nàng bát quái công lực là tăng lên thấy rõ a. Người đến tầng lầu này làm gì đến rồi nhỉ? Trương Dương hỏi, ta đến đưa văn kiện a. Ngây thơ Tiểu Phương liền như thế bị rời đi đề tài. Gấp không vội a, cũng không phải rất gấp. Người hiện tại là chức vị gì a? Tả tổng trợ lý nha. Yêu, thằng trợ lý nhỉ? Hì hì, đúng rồi. Tô Thanh Ngôn tiết mục ở nơi nào thu lại? Oa, người thực sự là tìm đến Thanh Ngôn tỷ a. Trương Dương không nói gì nhìn nàng. Này đi vòng một vòng lớn, tại sao lại vòng trở về cơ chứ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,